Thần nữ ngạo cuồng thiên hạ. Chương 15, tẩy tùy đan. Góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày vô cùng long trọng. Mới tờ mờ sáng, nhân ở Lâm gia đã tất bật chạy ra chạy vào để chuẩn bị buổi tiệc. Cả Lâm gia đều rất náo nhiệt, chỉ riêng khu viện phòng nào đó vẫn tĩnh lặng như ngày nào. Ba người nào đó đang nhàn hạ ngồi ăn uống thưởng gió tán chuyện dưới gốc đào. Nhạc Phượng Hy nằm thảnh thơi lên đùi Vũ Hồng, miệng luôn bắt lấy những trái quýt đã được lột sẵn vỏ do Nhạc Thiên Kỳ lột và đút cho. Nàng cứ nằm lười biếng ôm tiểu cầu hưởng thụ như thế, làm cho mỗ nam nào đó đứng trên mái nhà không xa bất giác mỉm cười ôn nhu, sau đó thân từ y xoay. Người biến mất theo gió. Không ai phát hiện ra, chỉ riêng tiểu cầu. Nó ngước lên nơi khoảng không đó mà nói trong lòng. Người vẫn luôn âm thầm theo dõi chủ nhân a, Hàn Long. Người đến rồi à? Nhạc Phượng Hy vẫn nhắm nghiền mắt hưởng thụ nhưng miệng lại cất tiếng chào hỏi. Dương Hàn Long vẫn khinh công đáp xuống trước mặt mọi người. Ta đến rồi, tỷ tỷ đây là ai vậy? Nhạc Thiên Kỳ hỏi. À, để ta giới thiệu, đây là bảo tiêu của ta, tên là Dương Hàn Long. Từ nay huynh ấy sẽ đi theo chúng ta. Mọi người mau làm quen đi. Chào Long ca, ta là đệ đệ của Hy tỷ Nhạc Thiên Kỳ. Còn đây là Vũ Hồng tỷ. Dương Hàn Long gật đầu chào hỏi. Mặt vẫn không cảm xúc. Chà, hôm nay Lâm gia có vẻ đông vui a, Hàn Long. Ngươi đến quan sát buổi tiệc của họ được chứ? Được. Sau đó hắn đạp chân bay lên nóc nhà và khuất hẳn. Qua huynh ấy thân thủ thật giỏi a, Nhạc Thiên Kỳ trầm trồ thán phục Dương Hàn Long. Sao nào, thích? Nhạc Phượng Hy hỏi. A, tỷ tỷ, đệ chỉ là ngưỡng mộ thôi. Đệ cũng muốn giỏi như huynh ấy vậy. Như thế đệ có thể bảo vệ tỷ tỷ a. Nhạc Phượng Hy ôn nhu xoa đầu tiểu đệ của mình. Đệ cũng có thể mạnh như huynh ấy vậy. Chỉ cần đệ muốn, ta đều sẽ làm cho bằng được. Tỷ tỷ, Nhạc Thiên Kỳ cảm động nhưng chỉ nghĩ nàng đang an ủi hắn mà thôi. Nhạc Phượng Hy quay lại không gian tiếp tục tu luyện. Nàng có đọc qua phương thức luyện tẩy tùy đan. Nàng đã nhanh chóng tìm đủ nguyên liệu nhưng cấp bậc luyện đan của nàng vẫn chưa đủ để luyện thành công, nên hầu như nàng đều dành nhiều thời gian vừa nâng cao thực lực, nâng cao tu vi, vừa tập luyện kỹ thuật luyện đan thành thục. Sau khi ký khế ước với tiểu cầu đến nay nàng đã tăng đến cấp 5 đại linh sư và nàng có thể luyện được đan bát phẩm trung giai tương đương với cấp dược tông, mà ở cấp đại dược sư là đã có thể luyện tẩy tùy đan. Vì thế dù không có bảo đỉnh thì bây giờ nàng vẫn dư sức để luyện tẩy tùy đan với tỷ. Lệ thành công là 80, a, luyện đan dược nói chung. Tẩy tùy đan nói riêng thì đều phức tạp hơn nhiều so với luyện thủy dược. Để luyện đan đòi hỏi người luyện phải tập trung cao độ và phải sử dụng linh hỏa chứ không phải sử dụng lửa bình thường như thủy dược. Nàng phóng ngọn lửa màu vàng kim vào lò luyện. Sau đó cho linh tuyền thủy không gian vào lò đun sôi. Cho tiếp các loại thảo dược từ tính hỏa đến tính hàn. Mỗi lần cho một loại thảo dược thì nàng phải điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Ví dụ khi cho liệt sa thảo có tính hỏa nàng phải tăng linh hỏa lên, và ngược lại khi cho dược có tính hàn phải hạ nhiệt thích hợp để chúng hòa tan và kết tập lại. Cuối cùng nàng bỏ thêm cánh hoa tam bảo liên. Cứ mỗi loại một cánh để tăng thêm dược tính. Lần này nàng quyết định luyện tẩy tùy đan có hơi khác với trong sách. Nàng muốn thử tác dụng của tam bảo liên. Tẩy tùy đan vốn là được nhân coi như là một thần đan. Bởi khi uống vào sẽ được hỏa dược đẩy khí độc, chất cặn bã trong thân thể ra ngoài. Những kinh mạch sẽ bị kích thích mà phá vỡ, sau đó hàn dược sẽ tái tạo lại hình thành kinh mạch mới bền vững hơn. Trong quá trình đó sẽ làm nhân đau đớn như bị róc xương, thân thể như bị tan rã ra. Hát chỉ là nàng không muốn người của nàng phải chịu đau đớn như vậy a, nhìn họ đau nàng cũng thấy xót theo. Chắc có lẽ nàng đã xem họ là một phần quan trọng trong cuộc sống của nàng rồi. Vì thế nàng đã thử dược tính của Tam Bảo Liên, ngoài những tác dụng đặc biệt thì còn biết được nó có tính giảm đau, trị thương rất tốt. Nàng nghĩ nếu cho chúng vào phương dược tẩy tủy đan thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Khi đến thời gian dược tụ lại thành viên thì nàng thu linh hỏa lại rồi hồi hộp mở nắp ra. Bên cạnh Mộc Mộc bay qua bay lại lấy khăn lau mồ hôi cho nàng. Nắp được mở ra tức thì một hương thơm thanh mát của dược cùng làn khói nóng tỏa ra. Là 7 viên đan dược. Nàng luyện thành công rồi. Không những thế nàng còn luyện được đến 7 viên đan bậc thượng phẩm và chỉ mới luyện lần đầu. Nhìn những viên đan dược còn đang nóng hổi, Nhạc Phượng Hy nhảy cẩn lên vui sướng. Mộc Mộc và Tiểu Cầu đứng nhìn mỗ nữ nào đó đang làm mất hình tượng mà trong lòng cùng thốt lên một suy nghĩ. Nếu như chủ nhân không bị mất ký ức thì với 7 viên đan dược này sẽ bị nàng nhẫn tâm bóp nát và tiếp tục luyện cho đến khi đúng với thành quả mà nàng mong muốn. Chỉ là trước đây chủ nhân muốn luyện nhu thế nào cũng được, muốn số lượng bao nhiêu thì dễ dàng luyện ra bấy nhiêu. Nay người bị phong ấn sức mạnh mà đã luyện được như vậy thì quả là yêu nghiệt a, thật không thể cho nhân sống mà. Nhạc Phượng Hy thoát ra khỏi không gian rồi kêu Vũ Hồng cùng Thiên Kỳ nói chuyện. Ta biết thực lực của hai ngươi. Hồng Nhi lâu rồi chưa tiến cấp được. Còn Tiểu Kỳ thì không thể tu luyện vì trúng độc. Để bị trúng độc, sao như thế được? Lần đầu tiên hắn nghe nói chuyện bị trúng độc nên có phần hoảng hốt. Hừ, chứ để nghĩ huyết mạch Nhạc gia mà là phế vật sao? Còn về nguyên nhân thì sau này ta sẽ nói dần cho đệ nghe. Nàng ôn tồn nói. Nhạc Thiên Kỳ trầm mặc. Hắn bị trúng độc không thể tu luyện. Phải chăng mãi mãi hắn cũng không thể tu luyện? Biết Nhạc Thiên Kỳ đang nghĩ gì? Nàng liền cốc đầu hắn nói. Làm gì ra bộ dáng đáng trách như vậy? Ta chưa nói hết. Ta có cách giúp hai ngươi. Thật sao? Cả hai đồng thanh. Tất nhiên là thật. Hai người là người thân duy nhất của Nhạc Phượng Hy ta thì sao có thể làm ngơ các ngươi được. Hai người nào đó mắt long lanh rơm rớm nước mắt nhìn nàng rồi chạy đến ôm nàng. Thôi, không được khóc, ta mới luyện được loại đan dược này. Nó có thể giúp các người à, tỷ tỷ. Có loại dược này sao? Vũ Hồng hỏi, nàng chưa bao giờ nghe đến loại dược nào thần kỳ như vậy à, đúng vậy. Nhưng khi luyện có thay đổi phương thức luyện một chút, không biết tác dụng có thay đổi không nữa. Hai người có muốn thử không? Muội nguyện thử, muội tin tỷ, Vũ Hồng nghiêm túc trả lời. Nhạc Thiên Kỳ cũng gật đầu theo. Nhạc Phượng Hy hài lòng rồi đưa cho mỗi người một viên. Đây là, Vũ Hồng hỏi, tẩy tùy đan, oang, hai người nào đó hoảng hốt. Tay run run nắm chặt để chắc chắn là không làm rơi dược xuống đất. Ai mà chẳng biết được tẩy tủy đan kỳ diệu như thế nào a, tẩy kinh phạt tủy nghe thì rất đau đớn nhưng nó có thể biến phế vật thành cường giả. Giúp nhân dễ dàng tiến cấp dù họ ở bất kỳ cấp bậc nào dù cao hay thấp. Tẩy tủy đan như là một truyền thuyết. Chưa ai từng thấy nó, cũng không ai có thể luyện được nó vì bị thất truyền phương thức luyện đan từ lâu đời. Thật không ngờ bây giờ họ lại được cầm trên tay và sử dụng nó. Không phải là mơ chứ? Sao còn đứng ngơ ra làm gì? Uống đi, nàng lên tiếng nhắc nhở. Kéo hai người nào đó hồn còn lâng lâng đâu đó về lại thực tại. Nhạc Phượng Hy xách ghế ra ngoài cửa phòng rồi ngồi xuống. Tay vuốt ve lông Tiểu Cầu. Hai người trong phòng thắc mắc hành động của nàng rồi nhìn nhau đồng nhất uống vào. Vài khắc sau hai người nhanh chóng hấp thu dược tính, sau đó cả hai người ngồi thiền nhắm mắt đón chờ đau đớn. Nhưng không có mọi đau đớn nào xen vào mà chỉ cảm thấy có luồng khí ấm áp chảy khắp cơ thể. Rất sảng khoái, hai người đang đắm chìm sự thoải mái tận sâu xương mạch. Mọi giác quan như được phát huy tính năng, trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Bỗng xộc vào mũi một cỗ hương thối kỳ lạ. Cả người đều trở nên bốc mùi hôi thối. Làn da dần đen sạm lại. Đầy nhớp nháp. Sau đó ánh sáng tiến cấp bao quanh hai người họ lại. Vũ Hồng tiến cấp thành cấp 1 linh sư. Nhạc Thiên Kỳ thì thành cấp 3 linh sĩ. Khi ánh sáng chấm dứt thì hai người họ mở mắt ra. Họ hiển nhiên có thể tiến cấp A. Hai người đều hết sức vui mừng. Nhất là Thiên Kỳ, vốn tưởng rằng không thể tu luyện nay lại được chính mình nâng cao thực lực. Hắn là song linh căn thuộc tính hỏa và thủy hệ. Tay phải không ngừng đùa những đốm lửa lập lòe trên các đầu ngón tay. Tay trái thì là những quả cầu nước nhỏ. Cuối cùng họ cũng nhớ đến vị tỷ tỷ đáng kính đang ngồi ngoài cửa định chạy tới ôm nàng thì bị nàng xa lánh. Các người mau đi tắm rửa đi. Thật là, tắm không sạch thì đừng đến gần ta. Bây giờ họ mới phát hiện bản thân thành bộ dạng như thế nào. Cả người đầy chất bùn đen hôi thối. Vậy cái mùi kỳ lạ kia là từ họ mà ra. Ngay cả họ còn không chịu nổi liền chạy đi tắm rửa. Nhạc Phượng Hy nhìn bọn họ mà mỉm cười. Vậy là dược của nàng thành công rồi. Nhìn họ hoàn toàn không chịu mọi đau đớn nào cả. Thực tốt a, Cách Chương.